Em là bảo mẫu của anh. Chương 48, thám tử vào cuộc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến hai từ cá hồ, mặt ai cũng tái mét, liền lên xe cảnh sát phóng đi với tốc độ bàn thờ vào cái trang trại chết người đó. Ái chà, tôi biết thế nào cảnh sát cũng sẽ đến trang trại cá hồ của tôi mà. Nghe vậy, thám tử nói. Vậy anh cho kiểm tra. Chưa kịp nói xong, ông chủ đã giành nói. Lúc nghe tin trên thời sự, tôi cũng hoàn liền chạy ra đóng cửa nước lại, rồi rút nước để xem có xác chết không. Vĩ Kỳ liền nói, vậy chú có thấy không? Không, không hề, tôi cũng đã nhờ thằng em làm bác sĩ kiểm tra có vết máu thì cũng âm tính mà. Nghe đến đây, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, mong rằng sớm tìm ra đường thi để chôn tử tế, chứ không thể bị cá hồ ăn được. Và tại một diễn biến khác, đại ca cái xác này chúng ta làm gì đây? Hừm, cô ta còn sống mà. Cho nên ngươi hãy để cho NT chăm sóc đi. Dạ, mọi người tìm thấy đường thi chưa? Dạ, vẫn chưa có tung tích. Mau tìm mọi ngóc ngách cho tôi. Cuộc tìm kiếm đã qua 6 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có gì. Đã 6 giờ rưỡi tối, mọi người lại ngồi với nhau bàn bạc kỹ lưỡng. Chân chân nói, mọi người có thấy lạ không? Nếu đường thi rơi xuống sông, thì chắc chắn sẽ thấy xác chứ. Vũ Trương đập tay xuống bàn nói. Chắc chắn cái ông chủ kia đã giấu đi, ông ấy sợ ra pháp luật nên đã giấu việc những con cá đó ăn. Tứ Nam từ từ nói, chúng ta đến đó lại, và hãy kiểm tra rõ hơn. Rồi tất cả lại lên xe đi đến đó, đang đi, Vĩ Kỳ ngồi kế bên Tứ Nam, cậu nói. Đường thi như vậy mà cậu bình tĩnh nhỉ, nhưng Vĩ Kỳ nhận lại câu trả lời im lặng, cậu liền nhìn lén xem Tứ Nam, nhưng thật không ngờ Tứ Nam đã rơi hai giọt nước mắt, đôi mắt ươn ướt nhìn lên bầu trời đen. Vĩ Kỳ nhìn chằm chằm tự hỏi, cậu ấy khóc sao? Mấy người sao vậy, tôi đã nói rồi mà. Nếu anh cứ ngoan cố thì chúng tôi sẽ kết anh tội cản trở điều tra vụ án. Mặc dù thám tử đã nói vậy nhưng ông chủ vẫn cứ không cho, Vĩ Kỳ nói. Nhờ cậu đấy, Vũ Trương. Được, Vũ Trương gật đầu xong, thể hiện vẻ mặt hung dữ đứng trước mặt ông chủ nói. Tôi hỏi lại lần nữa, ông có cho chúng tôi kiểm tra không? Không, mày làm gì tao tin tao nói cha. Bốp, chưa kịp nói xong, Vũ Trương đã giáng cho ông ấy cái đấm thật mạnh vào bụng, sau đó cậu định đá vào mặt của ông, thì ông ấy nói. Đừng, tôi cho phép, cú đá phát giác lúc át vào mặt ông, chắc chỉ còn 2mm nữa là đụng rồi. Lúc này, ông chủ mặt mày tái xanh, 30 phút ngồi chờ, đội thám nghiệm trai vào thông báo kết quả. Chúng tôi đã lấy một ít nước, và nó dương tính. Nhưng lượng máu trong nước hồ lại rất ít, thám tử nghe vậy cười nói. Rõ rồi, chắc ông ấy sợ hãi khi thấy cái xác nên đã giấu đi và thay nước để bớt máu chứ gì. Rồi khai mau, cô bé đường thi đâu? Nói xong, một người thám nghiệm nói. Nhưng máu này không phải của đường thi. Cách chương.